Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 241 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016. Mà sau khi mà Thi kể xong những câu chuyện bị sót này thì Thi sẽ tiếp tục kể qua những chuyện mà các bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Các bạn gửi bên Gmail thông cảm dùm cho Thi nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về và kể cho chúng ta nghe rằng là hiện tại bạn đang sinh sống tại Đài Loan. Và bình thường mỗi năm vào tới cái tháng 7 á, là cái người cúng là mẹ chồng của bạn các bạn. Nhưng do năm vừa rồi thì mẹ chồng của bạn bận một số việc riêng, cho nên nó là bà đã nhờ bạn cúng giùm. Thì khi mà bà nhờ thì bạn cũng đồng ý và cũng đi mua đồ đạc, bánh trái, rồi thịt nè, rồi rượu, đầy đủ hết. Những cái gì mà mẹ chồng bạn dặn là bạn đều mua y như vậy. Và bạn về bạn cũng bày biện ra một cái bàn để chuẩn bị cúng. Nhưng khi mà bạn mua trái khóm, trái thơm á các bạn, thì do là cái người bán người ta dạt cái đít cái trái thơm á, thì có một trái nó bằng, nhưng mà có một trái thì nó bị xéo. Cho nên khi mà bạn bày biện lên, bạn để hai trái thơm lên đó, thì sau một hồi á là cái trái thơm mà nó bị xéo cái đít đó là nó không có giữ được thăng bằng, cho nên nó là nó đã lăn và nó rơi xuống nền đất các bạn. Thì lúc đó bạn cũng hết hồn và cũng lật đật lụm trái thơm lên để mà để lên trở lại. Và lúc đó thì mẹ chồng bạn thấy và mẹ chồng cũng hỏi sao vậy con, thì bạn nói rằng nó chắc là do người ta dạt cái đít nó không có bằng, thì thành ra là không bằng cho nên nó sẽ bị rơi xuống như vậy. Không sao đâu mẹ, con cũng chưa cúng. Thì khi đó bạn bắt đầu đốt nhang bạn cúng các bạn, và khi đốt nhang xong, bạn khấn vái xong á, thì lúc đó là tới cái lúc mà bạn rót rượu. Và do là cái người Đài Loan người ta cúng rất là kỹ, người ta có để một cái thau nước và để một cái khăn, trong cái thau nước đó người ta có cắm một cây nhang. Mẹ chồng bạn nói rằng á, là làm như vậy để cho cái người âm người ta có về, người ta ăn uống á, thì người ta sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi mà người ta ăn các bạn. Thì lúc mà bạn rót rượu á thì bạn đi, mà bạn đi vòng qua vậy nè, thì không biết làm sao mà bạn này lại vụng về cái này á, là bạn đi làm sao cái chân của bạn trúng vô trong cây nhang mà đang cắm vào trong thau nước các bạn. Thì khi trúng vậy bạn mới giật mình, bạn hết hồn, tại vì cây nhang nó đang cháy mà, cho nên nó là trúng cái chân nó nóng, thì thành ra bạn giật mình, bạn chế rượu làm sao bạn làm đổ ra sàn nhà hết trơn luôn. Thì khi đó bạn hết hồn, bạn sợ lắm, bạn sợ rằng đó là người âm người ta sẽ quở trách mình, cho nên đó là bạn cũng khấn vái xin lỗi người ta các bạn. Thì chuyện hôm đó thì cũng bình thường cho tới tối hôm đó, khi bạn ru con bạn ngủ, và khi con bạn ngủ rồi thì bạn mới nằm xuống bạn ngủ, và chưa kịp ngủ chỉ đang lim dim thôi, thì tự nhiên bạn cảm thấy như là ai mà đứng ở trên. Các bạn tưởng tượng như chúng ta đang nằm vậy nè, thì tự nhiên có người đứng mà tát mình một cái tát thiệt là mạnh, mà tát một cái bớt vô trong mặt. Mà khi một cái tát đó, bạn nói rằng một cái tát nó mạnh như là trời giáng cho các bạn, thì lúc đó bạn mở mắt ra liền nhưng không hề thấy ai. Bạn lật đật bạn dòm xung quanh, ngồi dậy dòm xung quanh nhưng cũng không có ai hết. Và hả, cũng rất là may bạn này cũng có đeo một cái mặt Phật, cho nên nó là bạn nói nếu mà em không đeo cái mặt Phật thì không biết hôm đó em còn bị thêm cái gì. Nhưng mà cái tát đó tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ, nó rất là mạnh các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn đã gửi cho Thi. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi á, là cách đây cũng khoảng hơn 10 năm trước rồi. Lúc đó là bạn cũng là 11, 12 tuổi rồi các bạn. Thì quê bạn này ở An Giang, và hả là bạn ngủ chung với ngoại của mình. Nhưng cái thời điểm đó là ngoại bạn nuôi heo các bạn, cho nên đó là khi mà cái con heo nái nó đẻ con á, thì thành ra là ngoại phải chăm sóc rất là kỹ. Ở dưới quê người ta nuôi heo người ta chăm kỹ lắm. Và lúc đó là do kế cạnh bên chuồng heo nó có một cái vạc, thì hả là do là cái con heo nái này nó đẻ, cho nên bà ngoại phải đi ra ngoài đây ngủ, để nhiều khi đêm á là sẽ chở những cái con heo con để cho nó bú cho nó no đó. Thì khi mà bà đi ra đi ngủ, bạn cũng đi theo ra ngủ các bạn. Và khi bạn theo ra ngủ thì bạn nằm ở ngoài, bà ngoại bạn nằm ở trong. Mà mỗi lần mà con heo nó kêu bà xuống bà chăm á, thì bà phải bước qua và cũng làm cho bạn thức giấc. Cho nên nó là sau vài ngày như vậy bà mới kêu rằng á, là thôi con đi vô trong đây con nằm đi, để cho ngoại nằm ở ngoài, để mà ngoại bước ra cho nó dễ, không có làm, không có đụng chạm gì con. Thì bạn cũng là đi vô trong nên nằm các bạn. Và khi mà vô trong nên nằm thì ngay cái đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ là do mẹ bạn này đã mất khi mà bạn mới vừa được sinh ra. Tại vì á, là khi mang thai bạn thì không biết là mẹ bạn bệnh gì đó, cho nên bác sĩ người ta phải hút bạn ra. Rồi á, là coi như là giống như bạn sinh non chưa tới ngày tới tháng mà đã đẻ rồi đó các bạn. Thì khi bác sĩ hút ra, người ta đưa mẹ bạn lên Sài Gòn để mà tiếp tục mà chữa bệnh á. Nhưng mà trên đường đi thì mẹ bạn đã mất, là khi mất bạn còn rất là nhỏ các bạn. Thì đêm đó tự nhiên bạn nằm mơ, bạn có trông thấy một người phụ nữ. Và cái người này á, là nắm tay bạn, thì lúc đó bạn mới hỏi rằng á, là ủa cô là ai vậy? Cô là ai sao cô nắm tay con vậy cô? Thì lúc đó người phụ nữ này cười và nói với bạn rằng ta là mẹ con đây. Thì khi đó bạn nghe là mẹ con đây, tại vì nào giờ bạn này không có biết mặt mẹ mình các bạn. Bạn chỉ thấy mẹ mình qua những cái hình đám cưới, còn trong album ảnh của gia đình hoặc là cái di ảnh trên bàn thờ, cái di ảnh của mẹ bạn thôi, thì bạn chỉ thấy hình mẹ bạn vậy thôi chứ chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài. Thì thành ra là bạn mới nhìn, và khi bạn nhìn vô cái gương mặt cô này thì bạn thấy rằng cái cô này tóc cũng ngang vai và cũng có uốn nhẹ cái đuôi, cũng giống như là mẹ bạn á, là tại vì mẹ bạn làm thợ cắt tóc, thợ làm móng rồi đó các bạn. Thì bạn thấy rằng cái cô này cũng quen, cũng có nhìn thấy trong cái hả là album hình của nhà mình rồi. Cho nên nó là khi mà bạn nhìn bạn hỏi ủa cô là mẹ con hả, thì lúc đó là cái người đàn bà này cười và nói ừ đúng rồi mẹ là mẹ của con. Và khi đó bạn bắt đầu cũng mừng lắm và bạn nói với cô này rằng á, là nếu cô là mẹ con á, cô cho con có một đứa em trai để cho con chơi đi, con có em con buồn dữ lắm. Thì lúc đó tự nhiên bà này đồng ý các bạn, và tự nhiên hả là xuất hiện thêm một cái đứa nhỏ. Và cái đứa nhỏ này rất là nhỏ, là con trai các bạn. Thì khi tại vì bạn còn nhỏ mà, và trong giấc mơ bạn được cái sự mà giống như là cái ước mơ mình nó được, cho nên bạn rất là mừng và bạn có nắm tay cái đứa em nhỏ đó để mà bạn dung dăng dung dẻ, mừng quá mừng quá. Và khi bạn dung dăng dung dẻ làm sao, cái tai của cái thằng nhỏ này nó xuất ra. Bạn nói rằng nó xuất ra, nhưng mà khi nó xuất ra là nó không có chảy máu gì hết các bạn, mà cái gương mặt của thằng bé này nó cũng không tỏ vẻ như là đau đớn gì, mà nó cứ lầm lì và nó nhìn bạn thôi. Thì khi đó bạn hết hồn hết trơn và bạn nép qua một bên, bạn nói sao thấy ghê vậy cô vậy mẹ. Thì cái người mẹ đó mới nói rằng con đi ra ngoài đây với mẹ đi, đi ra ngoài đây, ở ngoài đây vui lắm con. Thì lúc đó bạn dự định rằng sẽ đi theo cái người phụ nữ này ra cái chỗ mà người đó nói vui đó, thì bạn dự định rằng bạn sẽ đi, thì bạn nghe tiếng cậu của bạn kêu bạn dậy đi học các bạn. Và khi bạn mở mắt ra chuẩn bị mà mở mắt ra để chuẩn bị dậy đi học đó, thì lúc đó là trời đã là gần sáng rồi. Và do là bà ngoại của bạn á, là nhà của bạn làm cái nghề làm giá, bỏ giá cho người ta đó, cho nên nó là ngoại của bạn thức lúc 3 giờ mấy 4 giờ sáng để mà đem giá đi bỏ mối cho người ta, là chỉ còn một mình bạn ngủ ở đó và bạn mơ cái giấc mơ đó và bạn được cậu bạn kêu dậy các bạn. Thì khi mà cậu bạn kêu bạn dậy, bạn cũng chuẩn bị đồ để mà bạn đi học, nhưng tự nhiên bạn sốt. Và hôm đó là bạn sốt rất là cao, bạn không thể nào đi học được. Và sốt như thế liên tục 2 3 ngày thì gia đình bạn cũng có đưa bạn đi lên bác sĩ để khám. Nhưng mà người ta nói rằng đó là bạn này chỉ bị là bị cảm bình thường thôi, không hề có bị bệnh gì khác. Nhưng khi mà khám về đó các bạn, là bạn này bị bệnh suốt trong 1 tháng trời, là cứ sốt liên miên như vậy. Thì khi mà sốt nhiều lần như vậy mà mỗi lần bạn tỉnh á, thì bạn nhớ lại cái giấc mơ hôm đó, là ngay cái ngày đó là bạn mơ xong là sáng là bạn bệnh luôn. Thì bạn mới kể lại cho ngoại bạn nghe, kể lại cho gia đình bạn nghe, nhưng mà không có ai tin hết, nói rằng đó là bạn tào lao các bạn. Tại vì khi mẹ bạn mất á, là mẹ bạn đâu thấy bạn đâu mà về kêu là mẹ. Thì lúc đó là gia đình không tin và nói bạn tào lao. Và khi mà do là bạn sốt quá nhiều Rồi hả, là cứ nằm nhà mà bệnh như vậy đâu thể đi học được. Thì ngoại mỗi lần mà sốt cao cái là gia đình bạn phải đưa bạn lên bệnh viện. Chuẩn bị nhập viện rồi á thì lại hết sốt, các bạn trở lại trạng thái bình thường. Nhưng khi về nhà thì lại sốt. Thì lúc này bà ngoại bạn mới chịu làm một cái mâm cơm. Và khi làm mâm cơm này đã cúng lên bàn thờ của mẹ bạn, nói rằng á, là con ơi, con có linh thiêng á, thì con phù hộ cho con của con. Chứ bây giờ nó cứ sốt như vậy hoài rồi hả, tội nghiệp nó lắm con ơi, nó mất cái sức khỏe của nó, tội nghiệp nó lắm. Thì khi cúng xong rồi á là bạn này hết bệnh liền các bạn, hoàn toàn á là hả, trong suốt một tháng trời, dầu rằng mỗi lần bệnh như vậy đưa vô trong bác sĩ á, có khi đi bác sĩ bệnh viện, có khi đi bác sĩ tư, người ta chích thuốc riết một cái đít bạn nát hết. Thì lúc đó là khi bạn bà ngoại bạn chỉ cần khấn vái cúng một mâm cơm như vậy thì tự nhiên bạn hết bệnh. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn đã gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba là khi cái thời điểm mà mẹ bạn sanh bạn ra xong rồi mẹ bạn mất luôn á, thì bạn có một cái người chị họ gọi mẹ bạn là cô hay là dì vậy đó, dì. Thì lúc đó cái người chị họ này cũng sanh con các bạn, nhưng mà chị này thì lại sanh đủ ngày đủ tháng. Và khi chị sanh á là do là khi mẹ bạn mất á là mẹ có một cái tiệm để mà cắt tóc làm móng cho người ta, nhưng mà ông ngoại cũng còn để cái ngôi nhà nhỏ nhỏ đó là giống như để làm kỷ niệm, làm kỷ vật của mẹ bạn để lại, chứ cũng chưa muốn dẹp các bạn, căn nhà cũng nhỏ nhỏ. Thì lúc đó chị này nè là chị không có nhà, cho nên nó là đã xin ông ngoại của bạn á là cho ở nhờ cái ngôi nhà nhỏ đó đi, để mà khi mà chồng chị làm có tiền rồi sẽ cất nhà riêng vậy đó. Thì ông ngoại cũng đồng ý các bạn, thì bắt đầu á là dọn vào trong cái ngôi nhà nhỏ đó ở. Nhưng mà cái thời điểm đó chồng của chị lại đi làm xa, chưa có tiền cất nhà. Và khi dọn vào trong cái ngôi nhà này nè, thì khi cái đêm đầu tiên á là đang cho con bú xong, vừa đặt đứa nhỏ xuống, chuẩn bị chị này vừa nằm xuống ngủ, là nghe tiếng dép lẹp xẹp, mặc dầu chị này chưa hề ngủ nha các bạn. Tiếng dép xẹp bắt đầu đi tới gần cái giường của hai mẹ con nằm, và thấy mẹ của bạn này mở mùng lò cái đầu vô và nói với chị. Lúc đó là chị coi như là khi nhìn thấy dì Tư của mình đó là coi như là tá quả tam tinh hết rồi, đâu có hả là mở miệng được đâu ra, mà cứ hả chân chân con mắt về. Thì lúc đó mẹ bạn mới mở mùng lên và nói rằng đó là T, cái chị này tên là T, T ơi, T, con mới sanh con á, cô hả dì cũng mới sanh con nhưng mà bây giờ dị dày rồi, dì không có cho con gì bú được. Thôi con mới sinh con, nếu mà con cho con bú á mà con dư sữa, con làm ơn con. Xin lỗi các bạn, tại vì hôm qua là Thi đọc cái câu chuyện này tới đây mà Thi cũng khóc. Thì tới bây giờ Thi nghĩ rằng là Thi qua cái cảm xúc đó rồi, nhưng mà khi mà nhắc lại là Thi cũng không có kiềm chế được. Thì khi mà vậy này là nói rằng là nếu con mà con cho con bú mà con còn dư sữa thì con làm ơn con cho con của dì bú với, cho con dì bú ké với các bạn. Thì mẹ bạn về và nói với là cái chị này như vậy. Thì lúc đó là chị rất là sợ. Và sau khi mà mẹ bạn nói xong, mẹ bạn đi á, thì hả là dì cái chị này chỉ sợ đến nỗi mà chỉ qua ngày hôm sau chị không có dám ở đó nữa, mà chỉ dọn đi chỗ khác, chị không ở các bạn. Và sau này gặp lại bạn nè, thì chị này kể lại, chị này nói rằng đó là mẹ của mày cứ về tìm tao hoài hả, mặc dầu tao dọn đi rồi nhưng mà hả mẹ mày cũng về, nhiều khi về nói chuyện với tao, mỗi lần về như vậy là đều làm cho tao bị bệnh hết á. Và hả đây là cái chuyện mà chị đã kể lại cho bạn nghe, mỗi lần mà bạn nghe bạn cũng khóc như mưa các bạn. Thì Thi xin lỗi các bạn, tại vì Thi cũng không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình. À, tấm lòng của người mẹ này quá cao cả các bạn, mặc dầu là đã mất rồi nhưng mà nghĩ tới con mình mà vẫn thương con mình, mà vẫn coi như là thấy con mình nó thiếu sữa mẹ mà cô này về xin cái người cháu của mình để mà cho sữa như vậy các bạn. Thì Thi rất là xúc động bởi tấm lòng của người mẹ này. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi cho Thi. Và cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay là câu chuyện này bạn được người dì chồng của bạn kể lại. Người dì chồng của bạn là người Đài Loan các bạn, và dì có khi mà ở nhà đó thì lúc mà mẹ chồng của dì này chưa có mất á, là mẹ chồng của dì ở trên lầu 2, ở trên lầu 2 các bạn. Nhưng mà sau cái thời gian là sau này bà lớn tuổi quá rồi, bà già thì thành ra là bà cũng yếu, đi lên đi xuống mà tuốt trên lầu 2 thì nó cũng là hơi khó khăn. Cho nên gia đình đã cất một cái phòng nhỏ ở phía dưới để mà cho bà ở. Và trong những cái ngày bà bệnh là bà cũng ở trong cái phòng nhỏ đó. Thì cho tới khi mà bà mất á, thì gia đình của dì chồng bạn bắt đầu á, là phá bỏ cái phòng này để cho người ta đánh mặt trượt mà ăn tiền sâu á các bạn. Còn cái phòng trên lầu 2 là để cho con trai, ở cái đứa con trai nó ở trên cái lầu 2 đó, là cái phòng cũ của bà đó. Thì lúc mà bà mất rồi á, là cái thời gian sau này á các bạn, là cứ thường xuyên nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Mà cái tiếng đập này á, là nó phát ra từ cái cửa phòng trên lầu 2, là cái phòng cũ của bà mẹ chồng của dì chồng bạn này. Thì lúc đó là mỗi lần nghe như vậy á, là chồng của dì cứ chạy lên, cứ nói rằng á, là mày làm cái gì mà mày đập cửa rầm rầm vậy con, mày là mày mày làm cái gì kỳ vậy. Thì lúc đó thằng nhỏ nó đang chơi game, nó nói ủa, mà nó lại đeo tai phone đó các bạn, nó không có nghe. Cho nên nó là nó nói ủa nãy giờ con đâu làm gì đâu, con chơi game mà con đâu làm gì, con đâu đi lại cửa đâu, chắc gió đó. Thì lúc đó dì suy nghĩ trong lòng, dì nói rằng á trời, nhà mình xây đâu phải là có cái lỗ gió mà gió nó lòn vô đến nỗi mà đập cửa rầm rầm vậy đâu, thì cũng thôi cũng không có gì. Nhưng cứ liên tục như vậy các bạn, từ dì cho đến chồng của dì á, là cứ lên là la hoài, nhưng mà thằng nhỏ này nó không hề biết hết. Thì có một lần cái người dì chồng này của bạn á, là đang lau nhà các bạn, thì khi đang lau nhà tự nhiên nghe cái tiếng ở ngoài, cái tiếng ở ngoài cửa là ở ngoài đường á, cái tiếng đó giống như là có cái tiếng chân người đi vào đi vào. Và khi đi vào á, thì do là từ ở ngay cái lầu 1 á mà lên lầu 2 là có một cái cánh cửa, thì bắt đầu dì này đang lau nhà tự nhiên dì lắng tai dì nghe là nghe cái tiếng bước chân thình thịch đi vô, xong rồi bắt đầu đi bước lên cầu thang. Rồi từ cái cầu thang đó là có một cái cánh cửa, để mà mở cái cánh cửa này ra thì sẽ lên trên lầu 2. Và khi mở cái cánh cửa này ra là kêu một cái két, một cái mà dì nói rằng khi nghe cái tiếng két đó nó lạnh mà nó rợn óc hết trơn à. Và khi hả cái tiếng két đó xong rồi lại nghe tiếng thình thịch, mà mặc dầu rằng không hề thấy ai nha các bạn. Và cái tiếng thịch thịch đó bắt đầu, sau khi mà nghe tiếng thịt thịt đó rồi á, là nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm trên lầu 2. Thì lúc đó là dì nghe dì biết rồi, cho nên dì mới nói với chồng dì á, anh coi làm sao chứ hả, mẹ hình như là mẹ không có siêu thoát được, thành ra là mẹ cứ về hoài giày đâu được anh, thôi bây giờ á, là mình mời thầy về để mà mình cúng kiến cho mẹ coi làm sao chứ. Thì lúc đó là gia đình của dì này á, là đã mời sư thầy về các bạn, và tụng kinh 3 ngày 3 đêm. Và sau khi tụng kinh xong á, thì đã không có còn những cái âm thanh, những cái hiện tượng đó. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn mà bạn gửi cho Thi nữa. Và một cái câu chuyện nhỏ xíu nữa, bạn kể rằng mẹ chồng bạn kể lại lúc đó là em chồng bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới có 4 tuổi thôi các bạn. Mà mỗi lần hai mẹ con á, là khi mà em chồng của bạn đi ngủ rồi mẹ chồng bắt đầu đi ngủ á, thì lúc đó em chồng của bạn nói với qua nói mẹ, mẹ cái giường của mẹ nhỏ xíu à, mà sao hai người nằm được mẹ. Thì lúc đó mẹ chồng của bạn rất là thắc mắc, mẹ chồng hỏi ai nằm con, mà lúc này á là em chồng bạn chỉ mới có 4 tuổi 5 tuổi thôi, nó rất là còn rất là nhỏ các bạn, mà nó nói rất là ngây thơ. Thì nó mới nói rằng á là dạ con thấy hả có cái gì nào á nằm trên giường chung với mẹ, mà mặc dầu rằng á là coi như là người ba chồng của bạn đâu có nhà đi làm rồi, mà con lại nói như vậy, nói rằng cái gì nào nằm trên giường. Thì đây là cái câu chuyện nhỏ xíu bạn gửi cho Thi kèm những cái câu chuyện trước các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là bạn về quê ngoại bạn chơi, quê ngoại bạn ở Cần Thơ các bạn. Và hè là bạn cứ về, mà mỗi lần về thì bạn ngủ một cái gian nhà sau kế cạnh với lại cái gian bếp. Và do cái gian này nó cũng mát, tại vì dưới quê là không có máy lạnh nè, cho nên nó là bạn ngủ ở cái gian nhà sau đó để cho nó thoáng, nó mát. Và cái gian đó, cái chỗ bạn nằm thì khi nhìn ra là đối diện là cái cửa nhà bếp các bạn. Thì khi mà bạn đêm đó đó, là do là cái thời điểm đó bạn chưa có điện thoại di động. Bình thường thì chúng ta hay dọc điện thoại trước khi mà chúng ta ngủ, nhưng mà cái thời điểm đó thì bạn chưa được mua cho điện thoại di động, thì thành ra là bạn cứ nằm trằn trọc lăn qua lộn lại. Rồi xong rồi hả, tại vì mọi người á là ở dưới quê là hầu như là 8 giờ là đã đi ngủ hết rồi, mà bắt đầu á là khi bạn đang nằm trằn trọc xoay qua lộn lại thì tự nhiên bạn nhìn thấy có một người, và cái người này á là đi ngang cái cửa sau bếp á, mà mặc dầu bạn nằm ở trong mùng nha, tại vì trong mùng là có một cái lớp mùng rồi, cho nên bạn nhìn ra bạn thấy rõ cái người đó luôn, thấy rất là rõ. Và người này xách một cái bịch rất là to, giống như là cái bịch mà vàng vàng, giống như là người này đang xách một cái tổ ong vậy đó, bạn diễn tả như vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn trông thấy người đó thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là do ông Út thôi, ông Út là ông là em ruột của ông ngoại bạn kế bên nhà, tại vì hả là do là gia đình bạn đó là trồng sầu riêng đó các bạn, cho nên chiều tối là phải thăm sầu riêng hoặc là sáng sớm phải ra thăm sầu riêng khi tới mùa. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ cái người đó là ông Út của mình các bạn. Và khi mà bạn nghĩ vậy thôi cho nên bạn cũng ngủ tới sáng. Thì tới sáng hôm sau á là khi bạn ra, bạn dự định là ra rửa mặt, nhưng mà khi ra là cũng gặp những cái người bà con trong gia đình của mình á, người ta nhìn bạn người ta cười quá trời luôn. Người ta cười hả, mà người ta hỏi ủa mày hồi hôm mày chung vô đâu, mày ăn dụng hay sao mà cái mặt mày tèm lem không vậy con. Thì lúc đó bạn nghe bạn thấy lạ lắm, tại vì trước khi ngủ là đánh răng rửa mặt rồi và mới đi ngủ, mà bây giờ tự nhiên hả mọi người nói vậy mà mình đâu ăn dụng đâu, cho nên bạn này phải đi vào nhà bạn xem kiến xem sao. Thì khi xem kiến là mặt mày của bạn dính lọ nghẹ không các bạn, nguyên cái mặt của bạn dính lọ nghẹ không. Thì bạn nói trời sao mà dính lọ nghẹ không, bạn đâu có chung vô cái chỗ nào mà có lọ nấu nướng đâu mà có lọ. Thì lúc đó bạn mới chắc là hả do là mình nằm cái gối hoặc là tay chân mình dính, rồi khi mà mình nằm hoặc là trên giường mình dính, rồi mình nằm rồi mình quét mình trúng trên mặt vậy thôi. Thì lúc đó bạn rửa mặt xong bạn mới chạy vô cái chỗ bạn nằm á, thì hoàn toàn nguyên cái giường đó rồi gối mền á, mặc dầu cái mặt bạn dính rất là nhiều các bạn, nhưng mà gối mền không dính không dơ một cái miếng nào hết. Thì bạn thấy lạ lắm, thì bạn cũng nó ủa sao kỳ, rõ ràng hả gói rất là sạch sẽ đâu có dính gì đâu mà mặt mình dính tùm lum vậy ta. Thì tự nhiên bạn sực nhớ là cái chuyện hôm qua là bạn thấy có cái người mà xách nguyên một cái bịch to vậy đó. Thì bạn bắt đầu bạn mới chạy vô bạn hỏi mọi người rằng đó là hồi hôm á con thấy có người xách nguyên một cái bịch to thiệt là to mà màu vàng, à, đi ngang sau bếp nè, con thấy rõ ràng luôn. Mà mọi người lúc đó là bình thường là 8 giờ mấy là mọi người đã đi ngủ rồi, ai vậy cho con hỏi ai vậy. Thì mọi người nói rằng chắc là ông Táo trêu mày rồi mày ơi. À, mọi người ta ngủ rất là sớm, đâu có ai còn thức giờ đó. Chắc ông Táo trêu con rồi, tại vì cậu chính của bạn á là cũng hay bị như vậy. Các bạn thấy cái người đó và cái mặt cũng dính lọ nghẹ không? Sau khi mà sáng dậy mọi người thấy cười rất là nhiều. Thì bạn nói rằng á là ông ngoại bạn nói là những cái ông thần trong nhà là lâu lâu cũng trêu ghẹo chúng ta, nhiều khi cũng có chọc ghẹo hoặc là xê dịch một chút xíu đồ mà do chúng ta không để ý thôi, chứ cũng không hại gì chúng ta hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và một cái câu chuyện nữa là bạn nói rằng là sau thời gian thì mẹ bạn từ ở bên ngoại dời qua bên nội sống, quê của nội. Thì lúc đó là mẹ bạn có mua một cái nhà, cũng có một cái nhà rất là đơn sơ các bạn. Và khi dọn vào nhà này, cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ hai, cái ngày thứ ba thì ngủ rất là bình thường, hoàn toàn không thấy gì. Nhưng cho tới cái ngày thứ tư thì tự nhiên mẹ bạn nằm mơ. Và trong giấc mơ đó mẹ bạn trông thấy một người đàn bà các bạn. Và cái người đàn bà này á, cái gương mặt của bà rất là dữ và bà chửi mẹ bạn, bà đuổi mẹ bạn đi, bà nói rằng là đây là đất của tao, ai cho tụi bay vô ở, đây là đất của tao, không được vô ở, đi đi. Thì lúc đó là trong giấc mơ á, là mẹ bạn gian xin cái người đàn bà này á, là rất là nhiều. Các bạn nói là tại vì con cũng là chỗ khác con lại, con hả vì lý do kiếm sống thôi con mới ở đây, xin làm ơn cho con ở, có gì con sẽ cúng kiến trả lễ cho. Thì lúc đó bà ta cũng một mực bà ta đuổi mẹ bạn các bạn, và quan hệ sao á là mẹ bạn cũng có cúng, là một cái mâm cơm cúng, nhưng mà bà này vẫn đuổi. Mà liên tục những cái đêm sau là cứ ngủ là mẹ bạn lại thấy cái bà này đuổi xô mình. Và khi đó thì sáng, một cái buổi sáng đó, tự nhiên mẹ bạn trong lúc đi chợ á, thì tự nhiên giống như là có người xui khiến các bạn, mặc dầu mẹ bạn không có muốn, là chỉ là nghĩ là đi chợ bình thường thôi, nhưng tự nhiên á là giống như có ai xui khiến thôi thúc mẹ bạn á là sẽ đi lại cái chỗ mà người ta bán dao rồi đó các bạn. Mẹ bạn mua một cái cây dao phay rất là bự, mà mặc dầu mẹ bạn không có nghĩ rằng mình mua cái con dao này đâu, không có nghĩ vậy, mà tự nhiên ai xui khiến sao lại mua các bạn. Và khi mua mẹ bạn cũng tức, nhưng cho tới đi ngủ tự nhiên có người xui khiến nữa, là tự nhiên mẹ bạn lấy cái con dao phay đó cất, dao phay chứ xin lỗi, dao phay đó cất ở dưới gối đó, các bạn. Và trong đêm đó khi mà mẹ bạn ngủ, mẹ bạn lại thấy cái người này về đuổi mẹ bạn đi, mà mẹ bạn bắt đầu cự lên, nói rằng á là tôi không hả đi á, nhà tôi mua, đất tôi mua, tôi cất lên là nhà tôi không đi nữa, bà đuổi tôi không đi. Nhưng mà bà này cứ một mực rằng á là không hả là biến mất, mà cứ đứng đó mà nhìn lầm, rồi xong ngồi cứ nói là đi đi chỗ của tao. Thì lúc đó mẹ bạn tức quá, mẹ bạn đã rút cái con dao ra và chém bà này các bạn. Mà trong mơ mẹ bạn thấy rằng đó là mình chém bà này hả coi như là tay chân là rụng ra hết, mà gọi là banh xác đó. Rồi khi đó từ đó về sau là không thấy nữa. Nhưng mà cũng bắt đầu từ đó về sau là gia đình bạn đó nói rằng đó là nếu mà trong nhà mà đông người á thì không có gì, nhưng hễ mà một hai người thì cảm giác trong nhà nó lạnh lẽo mà nó rờn rợn rất là ghê, và làm ăn không được các bạn. Thì cho tới khi nhà nước phóng cái con đường đó thành đường quốc lộ á, thì bắt đầu quy hoạch và mẹ bạn cũng dọn đi chỗ khác. Và khi mà quy hoạch xong rồi á, là gia đình dọn đi chỗ khác thì lại làm ăn rất là nên, làm ăn rất là được luôn, nhưng ở trong nhà này không làm ăn được. Và khi làm quốc lộ đó rồi, ngay cái nhà đó là một cái vòng xoay rất lớn, và cái vòng xoay bạn nói rằng á, là mặc dầu có đèn xanh đèn đỏ lưu thông rất là chậm, nhưng vẫn thường xuyên gặp tai nạn các bạn. Người ta gặp tai nạn ở ngay chỗ đó rất là nhiều. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ ba là một cái câu chuyện là do là nhà bạn gần với lại một con sông lớn các bạn, và khi mà gần như vậy thì cũng có nhiều tàu bè đi ngang. Và hả có một lần đó là có một cái chiếc xà lan, và trên chiếc xà lan này là có ba bốn người Bắc là ở dân xứ khác, người ta đi tàu, người ta đi buôn hàng đó. Thì người ta cập vô cái bến đó, và khi cập vô bến đó người ta cũng là định ngủ lại đó một đêm để mà đi tiếp. Thì khi mà đêm đó người ta ngủ lại thì những cái người làm trên cái xà lan đó, người ta cũng đi lên để mà mua mua rồi ăn uống uống cà phê đồ này nọ. Thì tự nhiên hai người đi thì cũng mấy người kia dạng như đi riêng chứ không có đi chung, thì có hai người đi chung. Thì khi về á, tự nhiên thấy một cái người ở trên xà lan của mình tên là Hắc, và cái anh chàng này từ ngay chỗ bến tàu á mà đi xuống sông, mà đi từ từ từ từ rất là chậm, mà giống như là người ta đi tự vận á các bạn. Thì hai anh bạn này kêu rất là nhiều, Hắc ơi mày làm gì mà đi xuống đó, khuya rồi tối rồi mày đâu vậy? Nhưng mà cái anh chàng đó không trả lời, không trả lời. Thì bắt đầu á là cứ thấy rằng anh này cứ bước càng lúc càng sâu càng xa ra. Thì hai anh chàng này kéo bay xuống, kéo bạn mình lên và kêu rất là nhiều. Thì mọi người cũng ra túa ra khi mà nghe tiếng la. Thì bắt đầu á là lo anh chàng này lên, thì anh này cứ lơ ngơ không biết gì hết các bạn, hỏi cũng không nói, cứ ngơ ngơ cái mặt vậy mà hả lấy nước tạt cũng không tỉnh, cho tới khi tát mà tát thiệt là mạnh, tát mười mấy cái bắt đầu mới tỉnh các bạn. Và khi tỉnh hỏi ủa vụ gì, vụ gì, mà không hề giống như là không hề biết nãy giờ chuyện gì xảy ra. Thì bắt đầu mọi người mới hỏi rằng tại sao mày đi xuống dưới sông như vậy, rồi lỡ mình chết ở dưới rồi sao, mà kêu mày mày không nghe. Thì anh chàng này mới kể rằng á là lúc mà ảnh đi mua đồ về á, thì ảnh thấy có một người đàn bà, và người đàn bà này á đứng ở dưới sông á các bạn, và kêu ảnh á kêu xuống đây chơi, xuống đây tắm vui lắm. Thì lúc đó tự nhiên ảnh lờ đờ theo và ảnh đi xuống theo cái người đàn bà đó kêu các bạn. Và đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa là trong khu xóm của bạn á, là có một người, thì người này có một người em gái ở bên Mỹ về. Cô này đi Mỹ cũng mười mấy năm rồi các bạn. Và khi cô này về á, là ngủ trưa, thì đang ngủ trưa tự nhiên nghe tiếng người kêu mình, thì cổ mới mở mắt ra. Thì cổ thấy có một đứa nhỏ này nhỏ dữ lắm và nó khóc. Mà mình mãi nó ướt nhẹp, và cho nên nó hỏi, nó cô mới hỏi rằng ủa sao con đứng đây mà sao mình mãi con ướt nhẹp vậy con. Thì đứa nhỏ này mới nói rằng cô con lạnh quá cô làm ơn cô cho con mấy bộ đồ con mặc cho con đỡ lạnh đi. Thì lúc đó cô này trong nhà thì đâu có con nít đâu, cho nên cô này mới nói rằng là bây giờ cô không có đồ, thôi hả con về đi rồi để mai cô mua mấy bộ rồi con lại đây cô la con lấy nha. Thì lúc đó thì chiều hôm đó cái cô này đã kể lại cho anh chị mình nghe. Thì khi anh chị nghe, anh chị nói ủa lạ kỳ, trong xóm tụi nó đâu phải là thiếu thốn mà tệ đến nỗi mà xin đồ vậy đâu ta. Thì hỏi kỹ thì khi cô này diễn tả lại á, thì anh chị bạn hết hồn, anh chị của cô này hết hồn rằng á, là diễn tả y như là cháu của bà Bảy trong cái khu vực gần nhà đó các bạn. Và đứa nhỏ này nó chết trôi cách đây hả là cũng là mấy tháng trước, và khi chết á, khi vớt cái xác nó lên á, là y chang như là những gì mà bộ đồ mà cô này đã tả các bạn. Thì khi nghe vậy cũng hết hồn, nhưng mà qua ngày hôm sau cô này cũng đi chợ và mua mấy bộ đồ để mà đốt cho thằng bé này. Thì khi đốt á, cô cũng ở nhà một thời gian mới đi Mỹ trở lại thì cũng không thấy gì, hoàn toàn bình thường các bạn. Và tiếp tục nữa, cái câu chuyện này nhiều bạn chờ đợi nè, ma trong quán bia ôm nè. Thì bạn nói rằng á, là tại vì á, cái khu vực của, trong xóm của bạn á, thì có một cái khu vực nghĩa địa. Thì cái nghĩa địa này ngày xưa á, là do là cái thời Pháp là trường bắn các bạn, và cách cái trường bắn đó 70 mét là nguyên một cái nghĩa địa lớn. Nhưng khi người ta xây dựng khu dân cư thì người ta cũng có di dời những cái mã đi hết rồi, nhưng do cái thời gian nó lâu quá thì nhiều khi có những cái mã lạng đó các bạn, lạng mất rồi và người thân cũng không có tìm được, đồng thời đó là có nhiều người người thân bỏ luôn, người ta không có bốc mộ đi, thì vẫn còn rất là nhiều hài cốt ở dưới. Nhưng mà có một cái ông này thì ở xứ khác đến làm ăn các bạn, và mua lại cái mảnh đất đó và cũng cất nhà. Rồi ổng mở ra một cái quán, nó là quán nhậu, nhưng nôm na là quán nhậu nhưng mà thật chất là quán bia ôm. Thì khi ổng xây á, thì ổng xây những cái tum á các bạn, giống như là những cái nhà lá nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, rồi ăn uống trong đó, rồi có đào, có tiếp viên vô phục vụ khách. Thì lúc đó là có hai ông này á, là thợ hồ, hai ông này là thợ hồ hôm đó mới lãnh lương các bạn. Thì khi đến cái quán này ăn nhậu á, là khúc lúc mà bài biện đồ đồ nhậu được xong hết rồi, thì một hồi sau có hai cô tiếp viên vào tiếp, và hai cái cô này rất lạ là từ trên xuống dưới mặc một bộ đồ đen. Đáng lẽ là các bạn thấy mà các cái người mấy người mà tiếp viên đó là hay mặc đồ hở hang hoặc là màu sắc lè lẹt lắm đúng không, nhưng mà hai cái cô này mặc đồ rất là kín nha, mà lại mặc đồ đen các bạn, và tóc thì xõa ra mà ngồi im re, ngồi giống như ngồi chết chân. Hai ổng thì ngồi hả phía sau ôm vậy nè, ôm vậy cái xong kêu em ăn đi em, mà hai cô này cũng không trả lời, gấp đồ ăn cho cũng không trả lời, kêu hả nói chuyện cũng không trả lời các bạn, giống như là hai cô này vô mà coi như là hai bức tượng, không có nói chuyện mà cũng không gấp đồ ăn cho khách, mà cũng không thèm quay lại để mà mời chào khách, mà cũng không có hả phản ứng khi mà khách hả là ôm ấp hoặc là gấp đồ ăn cho ăn, cũng không phản ứng gì hết. Thì sao một hồi ham này tức dữ lắm, nó lần hả trời ơi tại sao hả nó tiếp mình và nó không có hả gọi là mở gì gọi là gì cái này bó tay, gọi là giống như là để tiếp đón mình mà tại sao cứ ngồi chết chân như vậy, mà hỏi cũng không thèm trả lời, là khi dễ khách rồi, cho nên nó là kêu ông chủ vô đây, kêu ông chủ vô đây mắng vốn. Thì khi mà nghe kêu ông chủ vô, tự nhiên hai cô này đứng dậy đi ra các bạn. Thì hai ông này tức dữ lắm, thấy rằng hai cái con nhỏ này nó quá trời coi như là không có tôn trọng khách hàng, thì hai ổng mới chạy ra, hai ổng mới la lên nó chờ ông chủ đâu hả, tại sao hả là tiếp viên gì mà kỳ vậy. Thì ông chủ mới chạy ra hỏi vụ gì, thì hai ổng mới kể lại nó rằng trời ơi tiếp viên cái gì mà vô mặc đồ á, thì đồ kín mít đồ đen vô không tiếp khách, Rồi hả, nói cái gì cũng trả lời, không thèm dòm khách luôn, gì kỳ vậy, cái dễ của tôi hả. Thì lúc đó ông chủ ông tức, ông mới nói hả, kêu hết tất cả tiếp viên ra đây, tại sao lại hả là làm như vậy. Thì khi kêu ra hỏi hai ông này đâu, hai cô mới nãy mà tiếp hai anh đâu, thì lúc này hai hai ông này nói không có, hai cái cô nãy khác dữ lắm, không có giống mấy cô này. Thì khi mà ông chủ la thì mấy cô kia cũng nói rằng nãy giờ tụi em đấu vô chổng mà hai anh cha này hả keo dữ lắm, đâu có bo biết gì đâu, cho nên tụi em cũng không muốn ngồi, đâu có đứa nào vô. Thì khi hai ông khách này dẫn vô lại cái tum nhà lá đó, chỉ cho ông chủ đó đó, nó ngồi đó đó, thì ngay cái chỗ mà hai cô này ngồi mình mới lại đút cho hai cái, giống như là mấy ổng gấp đồ ăn rồi đút cho hai cô này ăn đó, thì ngay chỗ cái ghế đồ ăn không các bạn, ngay chỗ ghế ngồi đồ ăn không, thì tự nhiên hai ông này bắt đầu hả là ớn lạnh sống lưng rồi tính tiền về luôn. Là tại vì á, là trên cái mảnh đất đó ngày xưa rất là nhiều hài cốt, khi người ta lấy đi người ta vẫn còn sót lại, các bạn thì chắc là bị là chọc ghẹo gì rồi, cho nên đó là hy vọng là mấy ông mà hay đi uống bia ôm á thì nghe cái câu chuyện này tởn giùm Thi nha. Và khi mà vào những cái chỗ đó thì cũng là ma nữ đó các bạn. Thôi bây giờ là hôm nay Thi đã kể xong tập 241 rồi, Thi cũng xin lỗi các bạn rất là nhiều, tại vì mới nãy khi mà Thi kể cái câu chuyện về mẹ của bạn đó thì Thi cũng xúc động quá, cho nên đó là Thi coi như là không kiềm chế được cảm xúc của mình, làm cho cái câu chuyện nó cũng không có được hay cho lắm. Thì thành ra Thi xin lỗi các bạn rất là nhiều nha. Và hẹn các bạn ở tập 241, ý xin lỗi, 242 Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và các bạn nhớ nha, tối nay là tối thứ bảy 9 giờ Thi sẽ livestream trên Facebook và YouTube, để mà Thi từ hôm qua tới giờ thì các bạn gửi rất là nhiều câu hỏi cho Thi, nhưng Thi sẽ chọn ra 20 câu hỏi để trả lời cho các bạn, và Thi sẽ trả lời trong cái tầm hiểu biết của mình. Thì thành ra là nếu mà các bạn có hiểu biết hơn Thi nhiều hơn mà thấy Thi nói gì sai thì các bạn cũng thông cảm và có thể góp ý về cho Thi nha các bạn. Và Thi sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi là Thi bao nhiêu tuổi đâu, tại vì các bạn biết không, hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự đó, cho nên đó là các bạn thông cảm giùm Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Ngày mai chủ nhật Thi không có kể chuyện, các bạn ở bên gia đình của mình vui vẻ hạnh phúc nha các bạn. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.